Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488, chương 488, Rock and Roll nữ vương. Giữa trưa, tiệc đứng sảnh, Adam, cái này chống đỡ lên một lần yêu thích phẫu thuật. Christina vừa qua đến, liền khẩu xuất cuồng ngôn. Người nghĩ hay lắm, Adam cười nhạo nói, rửa ruột cùng kim châm rút hút đều là ta làm. Cái này phẫu thuật vốn nên là của ta. Christina không buông tha, thế nhưng ngươi từ bỏ. Adam vừa ăn, một bên cười nói, cho nên cũng đừng nghĩ chuyện tốt. Liền tính chống đỡ không được cái kia yêu thích phẫu thuật. Nhưng triệt tiêu nhân tình kia được rồi đi. Christina bộc lộ ra mục đích thực sự. Không được, Adam vẫn như cũ lắc đầu. Đây là chính ta bốc lên bị sếp bác sĩ phản cảm nguy hiểm tranh thủ. Ngươi trực tiếp chạy, ánh mắt kia cũng không giống như là đem phẫu thuật nhường cho ta ý tứ. Tiểu tử, còn muốn cùng hắn chơi đàm phán chiến thuật, mặc cho ngươi đủ kiểu động kinh. Ta từ sừng sững bất động, ngươi cũng không phải ta. Làm sao ngươi biết thị lực ta là có ý gì? Christina khẳng định nói ra, ta ánh mắt kia chính là ý tứ kia. Ha ha, Adam cười không nói. Chỉ cấp một cái, không có người có thể thiếu nợ ta sổ sách ánh mắt. Christina lập tức tiết khí. Nàng chỉ muốn có kẻ mặc cả. Thế nhưng Adam căn bản không cho cơ hội. Để nàng trực tiếp đùa nghịch bất đắc dĩ. Nàng cũng gánh không nổi người kia. Đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là nàng đắc tội không nổi Adam. Đắc tội một cái y tá. Thiếu chút nữa không có đem nàng giày vò chết. Nếu là đắc tội Adam. Cái kia nàng không chút nghi ngờ. Không cần Adam nói cái gì làm cái gì. Một khi y tá biết rõ. Giày vò lên nàng. Khẳng định so trước đó còn muốn hung ác. Đến lúc đó đoán chừng trực tiếp là tập thể gây án. Suy nghĩ một chút đều không rét mà run. Nữ nhân mới hiểu rõ hơn nữ nhân A. Cái kia yêu thích phẫu thuật cùng một ân tình. Xem ra chỉ có thể về sau từ từ trả. Adam, Meredith đi tới. Muốn nói lại thôi, yên tâm đi, phẫu thuật rất thành công. Adam nói thẳng ra nàng muốn biết đáp án. Meredith gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Bắt đầu rơi vào tự bế bên trong. Sự tình ồn ào thành dạng này, chỗ nào còn giấu được. Sớm đã truyền khắp toàn bộ bệnh viện. Rất nhiều nam nhân nhìn về phía nàng ánh mắt, đều là vừa khẩn trương, lại hưng phấn. Ngươi không nhìn lầm. Chính là hưng phấn. George cùng Lít lúc này cũng bưng đĩa đi tới. Lít sắc mặt là thật khuê mật cái chủng loại kia nụ cười quỷ quyệt. Mà George thì là mặt đen lại. Nữ thần của hắn Meredith vậy mà lại truyền ra loại này bát quái. Cái này để hắn vô cùng đau đớn. Mà lại nghĩ đến lúc trước hắn cùng Meredith ngắn ngủi tiếp xúc thân mật. Nhưng căn bản không có cảm nhận được như vậy cuồng dã. Meredith toàn bộ hành trình khóc hề hề. George trái tim càng đau đớn hơn. Làm gì? Meredith đối mặt Lít không chút kiêng kỵ nụ cười quỷ quyệt. Tự bế mặt đơ. Cũng gánh không được. Không có gì. Lít chỉ là lắc đầu. Meredith cũng chỉ có thể mắt trợn trắng. Hắc hắc hắc. Mập trắng Stu cũng hiếm thấy hắc hắc cười không ngừng bu lại. Ngươi qua đây làm gì? Christina cùng Lít cùng nhau ghét bỏ quát. Đồng dạng là mập trắng. George là các nàng khuê mật. Mà Stu nhưng là buồn nôn nhất mập mạp chết bầm. Không có hắn. Thực tế là Stu quá bỉ ổi. Các nàng đều là biết rõ hắn vì cái gì về sau muốn đi khoa ngoại chấn thương chỉnh hình. Nếu là truyền đi, khoa ngoại chấn thương chỉnh hình thanh danh đoán chừng liền hoàn toàn thối. Đừng như vậy nha. Mập trắng Stu một mặt khiêm tốn lấy lòng nói. Tất cả mọi người là đồng sự tương đương. Chấm ngoặc kép, Christina cùng Lít lập tức không còn cách nào khác. Mập mạp chết bầm đều hèn mọn thành dạng này. Các nàng lại nói cái gì liền thật quá mức. Adam âm thầm lắc đầu. Người trí tiện thì vô địch a. Hi, Meredith tương đương, mập trắng Stu thấy Christina cùng Lít cũng bắt đầu không nhìn hắn. Đắc ý cười một tiếng. Đem ánh mắt nhìn về phía hắn chân chính cảm thấy hứng thú đối tượng. Adam, Christina, Lít ba người liếc nhau. Cùng nhau dựa vào phía sau một chút. Tiến vào xem kịch hình thức. George thì hòa. Nói chuyện cứ nói. Đừng có dùng buồn nôn như vậy giọng nói. Làm gì? Meredith tức giận nói. Dù cho già tư cơ như nàng, cũng chịu không được mập trắng Stu cái kia cỗ hèn mọn sức lực. Không có việc gì. Mập trắng Stu hắc hắc cười không ngừng. Chính là tới cùng ngươi chào hỏi. Tối nay có rảnh không? York quán bar. Ta mời ngươi uống rượu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lời này mới ra, mọi người toàn bộ trợn tròn mắt. Tất cả mọi người là biết rõ mập trắng Stu hèn mọn vô sỉ. Nhưng giờ phút này còn là cùng nhau dâng lên còn đánh giá thấp tên mập mạp chết bầm này suy nghĩ. Phải biết, vừa mới làm xong phẫu thuật Steven cũng là tối hôm qua cùng Meredith tại York quán bà uống trước. Rượu, tại Meredith truyền ra loại này kình bạo bát quái đường khẩu. Mập trắng Stu phát ra cái này mới. Quả thực là tại Trần Trụi tại nói với Meredith. Tuyệt đối không nên cho rằng ta là kiều hoa. Liền thương tiếc ta tương đương cái này cỗ ngựa xiên trùng sức lực. Quả thực không có người nào. Meredith một mặt nổi giận. Xoát một cái đứng lên. Rất muốn nổi giận. Nhưng đối đầu với mập trắng Stu chất phác trung thực mặt béo. Lại quét đến xung quanh nhộn nhịp nhìn qua ánh mắt. Cầm lấy không ăn mấy cái đĩa. Trực tiếp đi. Vô sỉ. Buồn nôn. Christina cùng Lít cũng có chút buồn nôn. Trực tiếp bưng lên đĩa đi. Ngươi, York siết quả đấm, một bộ muốn đánh người tư thế, nhưng cuối cùng vẫn là không có đánh tới. Cũng bưng lên đĩa đi. Làm gì? Mập trắng Stu xem ra có chút ủy khuất. Tốt, người đều bị ngươi buồn nôn đi. Ngươi cũng đủ rồi. Adam nhổ nước bọt nói. Bọn họ là một tổ, quan hệ gần hơn một chút, mà lại mập trắng Stu cái kia cỗ hèn mọn sức lực. Cũng rất đùa. Còn nữa, mập trắng Stu cũng là rất có ánh mắt. Cũng không phải là bắt người nào liền người nào. Bởi vậy Adam quan hệ với hắn còn có thể. Hắc hắc hắc. Mập trắng Stu lập tức thu hồi ủy khuất dạng. Hạ giọng. Hắc hắc cười không ngừng. Adam, ngươi biết rõ hiện tại Meredith đã có ngoại hiệu sao? Cái gì ngoại hiệu? Adam trong lòng hơi động. Cái ngoại hiệu này khẳng định không phải cái gì tốt ngoại hiệu. Nhưng hắn thật đúng là thật cảm thấy hứng thú. Hiện tại rất nhiều nam đồng sự lén lút đều xưng hô Meredith vì chấm ngoặc kép. Mập trắng Stu nháy mắt ra hiệu nói một đại thông. Adam nghe được thì là tất tất âm thanh. Bất quá theo mập trắng Stu khẩu hình cùng biểu lộ, liền có thể đem hắn cái kia một trận phức tạp tiếng Anh tường thuật tóm lược phiên dịch là Rock N Row nữ vương dao động đứt ruột. Adam khóe miệng giật một cái. Cái này ngắn ngủi 7 chữ. Tế phẩm, thật đúng là có chút ý vị thâm trường. Hiện tại rất nhiều nam đồng chí đều là vừa khẩn trương lại hưng phấn. Mập trắng Stu trong miệng. Cuối cùng từ tất tất âm thanh bên trong khôi phục lại. Tất nhiên dạng này, vậy ngươi còn dám hẹn Rock N Row nữ vương Meredith. Adam trêu chọc nói. Ngươi liền không sợ. Ta không sợ. Mập trắng Stu đắc ý ngẩng đầu ưỡn ngực. Ta trọng tâm thấp, sợ cái gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật một cái. Không phản bác được. Lần này, liền hắn đều bị mập trắng Stu hèn mọn tao sức lực gây kinh hãi. Đối mặt dạng này thẳng thắn mình ngắn mập trắng Stu. Hồng đời hiền đến, cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Đem nói với eo lời nói đưa cho mập trắng Stu. Stu, làm sao vậy? Ngươi về sau thu điểm. Adam nhịn không được nhắc nhở. Dạng này ngươi, chỉ có thể sinh hoạt tại hai thứ nguyên thế giới bên trong. Tại thế giới hiện thực bên trong, ngươi một mực như thế tao lời nói. Sớm muộn cũng sẽ bị người đánh chết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.